Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 749 Tượng Lập Thư Viện 24. Chương 749 Tượng Lập Thư Viện 24 cùng ký túc xá các nữ sinh đều vào phòng lúc sau. Ký túc xá môn liền lập tức bị người từ bên ngoài khóa lại, hiển nhiên vì không cho học sinh có cơ hội chạy loạn. Này đó lão sư dùng hết sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp tiến ký túc xá phía trước. Hạ Tịch có chú ý quan sát qua đêm xá lâu tình huống, lầu 1, lầu 2, lầu 3 cửa sổ đều dùng hàng rào sắt vây gắt gao, lại hướng lên trên tầng lầu nhảy xuống bất tử cũng tàn. Liền không có hàng rào, Hạ Tịch trụ ký túc xá là lầu 5. Ban công cửa sổ không có hàng rào. Đứng ở ban công xem bên ngoài phong cảnh vẫn là rất thoải mái thanh tân, tuy rằng cũng không có cái gì phong cảnh, trong ký túc xá mặt khác các nữ sinh đã bắt đầu thương lượng rửa mặt trình tự. Hạ Tịch một người đứng ở trên ban công, nương hắc ám che đậy lặng lẽ lấy ra bánh nén khô ăn hai khẩu, chờ bên kia thương lượng hào tắm rửa trình tự. Có người tới ban công thu quần áo thời điểm, Hạ Tịch đã ăn được bánh quy. Biểu tình tự nhiên mà nhìn ngoài cửa sổ, người tới nhìn thoáng qua Hạ Tịch, cũng không có nói cái gì liền rời đi. Hạ Tịch không có tính toán cùng này đó NPC từng có bao sâu nhập giao lưu, cho nên nàng coi như làm không có nhận thấy được có người đang xem chính mình. Chờ này đó NPC đều rửa mặt xong lúc sau, Hạ Tịch mới cuối cùng một cái qua đi rửa mặt. Nàng vô dụng trong phòng vệ sinh công cộng xà phòng cùng dầu gội, mà là lấy ra ô đựng đồ đồ dùng tẩy rửa, thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước ấm tắm. Tẩy xong lúc sau, nàng không có quên đem những cái đó trên mặt đất bọt biển đều hướng sạch sẽ lại nhiều thả trong chốc lát nước trôi tan khí vị, tránh cho người khác nhận thấy được nàng sử dụng đồ dùng tẩy rửa bất đồng. Chờ nàng bỏ lên trên giường thời điểm, ký túc xá đèn đột nhiên liền diệt. Đã đến giờ ký túc xá sẽ ở quản chế hạ chỉnh đống lâu thống nhất tắt đèn. Tắt đèn lúc sau liền không cho phép có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không chuẩn xuất hiện bất luận cái gì ánh sáng. Một khi bị phát hiện, chính là trái với nội quy trường học xử phạt. Hạ Tịch nhìn phía trên hữu khí vô lực quạt điện thong thả mà phe phẩy đầu, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, phảng phất tuổi xế chiều lão nhân chuyển động yếu ớt xương cốt. Thật gọi người lo lắng nó dây tiếp theo có phải hay không liền phải rơi xuống. Giờ khắc này, nàng rất tưởng niệm có điều hòa mùa hè, sau trò chơi ngày hôm sau. Hạ Tịch rốt cuộc kiến thức xong rồi này tòa trong thư viện sở hữu chương trình học cùng bình thường trường học giáo tập các môn ngành học hoàn toàn bất đồng. Nơi này là một chút cũng không giáo thụ học sinh tri thức, ở chỗ này chỉ có chạy bộ buổi sáng, tẩy não đại hội, tĩnh tu khóa cùng tâm lý khóa, mỗi ngày 5 giờ lên chạy bộ buổi sáng. Chạy xong nửa giờ sau, chính là tẩy não đại hội. Ngày hôm qua có tân sinh báo danh, cho nên tẩy não đại hội còn bao hàm đón người mới đến nghi thức. Hôm nay không có tân sinh báo danh, tẩy não đại hội chính là đơn thuần tẩy não, mấy cái ăn mặc tây trang lãnh đạo các loại thay phiên nói chuyện. Đều là một ít thân là học sinh muốn vô điều kiện phục tùng lão sư, làm hài tử muốn vô điều kiện thuận theo cha mẹ trưởng bối, cùng loại như vậy thuyết giáo. Nếu không nữa thì chính là đối thư viện các loại khen, cũng không biết này mấy cái lãnh đạo mỗi ngày đều giảng cùng loại nói như thế nào không cảm thấy mệt. Hạ Tịch liền nghe xong hai lần, đã cảm thấy lỗ tai muốn khởi cái kén. Nếu không phải bởi vì sân thể dục thượng các loại lão sư xem khẩn, nàng thậm chí rất muốn đánh ngáp. Tẩy não đại hội kết thúc, trên cơ bản cũng liền mau giữa trưa. Mà lúc này, sở hữu học sinh đều vẫn luôn đói bụng. Hạ Tịch suy đoán những cái đó các lão sư hẳn là ở 5 giờ phía trước liền ăn cơm sáng, sau đó mới đến kêu học sinh rời giường. Tổng không có khả năng lão sư cùng học sinh cùng nhau đói bụng, dù sao nàng không tin. Mà lúc này, học sinh vẫn là không cơm ăn. Cần thiết đến trước thượng một tiết tĩnh tu khóa mới có thể ăn cơm trưa. Tấu chương xong. Hết chương.